Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, trang 329. Dù sao hiện tại nhóm người này ở toàn ăn chấn, ăn nàng, uống nàng, dùng nàng, thật sự khó chịu hoàn toàn có thể làm được đoạn hắn Lương Thảo. Nắm giữ, sinh sát quyền to, lúc sau người tâm thái chính là không giống nhau. Nếu bảo đảm chung quanh an toàn, kia bồi đại gia cùng nhau chơi cớ sao mà không làm đâu. Vì thế ngày thường Hoa Vinh Nguyệt hằng ngày trừ bỏ ăn nhậu chơi bời ngoài, cũng chỉ dư lại ngủ, còn có xem Triệu Diệp ở nơi đó cần cù chăm chỉ. Thám thính tin tức, đúng vậy, Triệu Diệp là cái nói được thì làm được hài tử, từ hắn ngày đó nói phải bảo vệ bọn họ lúc sau. Hắn đã liên tục vài thiên không ngủ hảo giác, mang bệnh thượng cương, mỗi ngày kiên trì trực đêm, đem Hoa Vinh Nguyệt đều cấp xem cảm động, thậm chí suy xét muốn hay không ném mấy cái tạp cá cho hắn bắt luyện luyện tập, toàn ăn chấn tuy. Rằng nói tóm lại còn rất bình tĩnh tường hòa, nhưng là thật muốn tìm mấy cái tạp cá thật cũng không phải không có, nhưng mà trước mắt đối với Lục Phiến Môn mọi người tới nói, bãi ở bọn họ trước mặt vấn đề lớn nhất là phía trước ở khách điếm cửa luận võ chiêu thân cái kia Mỹ. Nữ, Lục Phiến Môn hán tử nhóm thật đúng là đều đi thử. Bọn họ suy nghĩ cùng những cái đó một chút võ công đều không có người thường so sánh với. Bọn họ nói như thế nào cũng là có điểm thân thủ. Khẳng định có thể ôm được Mỹ nhân về. Hoài như vậy tâm tình. Hán tử nhóm liền đi, sau đó liền toàn quân bị diệt, vì thế trong khoảng thời gian này khách điếm hàng năm dư lại tới chỉ có Hoa Vinh Nguyệt cùng một cái nàng thuộc hạ tiểu cô nương. Hoa Vinh Nguyệt ăn cơm thời điểm thường xuyên có thể ở dưới lầu gặp phải cái này tiểu cô nương, cho nên nếu gặp được hai người liền sẽ cùng nhau ăn. Cái này tiểu cô nương chính là lúc trước bị Giang Liên Hoán dọa đã khóc cái kia. Thoạt nhìn hẳn là cái gia cảnh không tồi cô nương, mỗi lần gặp phải Hoa Vinh Nguyệt thời điểm nói chuyện đều rất nhỏ thanh. Hoa Vinh Nguyệt đều đến nghiêm túc nghe mới có thể nghe thấy, Hoa Vinh Nguyệt đối đãi tiểu cô nương vẫn là muốn so đối đãi nam hài tử ôn nhu một chút. Nhưng là lấy cô nương này thực lực, chỉ sợ Hoa Vinh Nguyệt đương nàng mặt làm điểm gì nàng sẽ không biết. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt gần nhất thật là lớn mật lên. Thậm chí làm cho cô nương này mặt đọc Hoa Thuyền văn kiện bí mật, bởi vì này tiểu cô nương thật sự là quá ngoan. Hoa Vinh Nguyệt xem đồ vật thời điểm nàng liền sẽ cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, tuyệt đối sẽ không xem. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt mạc danh có loại chính mình ở khi dễ người cảm giác. Hôm nay Hoa Vinh Nguyệt lại thu một phong thơ. Vừa lúc là ăn cơm điểm, nàng trên bàn cơm đặc biệt bình tĩnh triển khai, bên cạnh tiểu cô nương nghiêm túc ăn chính mình trứng luộc trong nước trà. Hoa Vinh Nguyệt triển khai tin vừa thấy, mặt trên là có quan hệ kia ba cái ngoại lai kẻ điên sự tình, thoạt nhìn bọn họ tựa hồ cũng muốn bắt đầu hành động. Hoa Vinh Nguyệt tự hỏi muốn hay không phái người qua đi nhìn xem. Tuy nói kia ba cái ngoại lai kẻ điên giống như ở nàng này cũng không trêu chọc chuyện gì. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt trước sau vẫn là có chút để ý. Bất quá nếu muốn phái người nói, chỉ sợ cũng đến phái mấy cái áp trục lợi hại nhân vật. Ít nhất cũng muốn giống Hồ Hỷ loại này, Hoa Thuyền cũng không phải nhân thủ thực sung túc. Trước mắt Hoa Thuyền thiếu người so thiếu tiền còn nghiêm trọng. Hoa Vinh Nguyệt nếu thật sự muốn phái người qua đi, kia chỉ sợ đến vội tốt nhất một trận. Hoa Vinh Nguyệt rối rắm nửa ngày, cuối cùng tưởng vẫn là đi xem đi, vạn nhất có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đâu có phải hay không. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều sự, còn âm thầm phun tào nửa ngày kế tiếp muốn vội một trận. Hoa Vinh Nguyệt vừa nhấc đầu lại là cái kia ôn hòa người thành thật. Ngay cả ngồi vào nàng đối diện tiểu cô nương đều không có phát hiện ra một tia không thích hợp. Tới, đúng lúc này, Triệu Diệp đã trở lại, ngươi điều tra thế nào? Hoa Vinh Nguyệt bất động thanh sắc hỏi, Nàng quan sát Hạ Triệu Diệp sắc mặt, phát hiện hơi có chút thất vọng chi ý. Này cùng hắn sáng sớm đi thời điểm thực không giống nhau. Thoạt nhìn hắn, điều tra hẳn là gặp một ít khó khăn, ta lại đi ra ngoài ở phía trước mấy ngày thấy. Kẻ điên địa phương đi rồi một vòng. Triệu Diệp nói, lần này ta không nhìn thấy một cái kẻ điên. Bọn họ liền cùng đột nhiên biến mất giống nhau. Rốt cuộc tìm không thấy, kia khẳng định a, hoa vinh nguyệt hòa dài. Cấp Triệu Diệp đổ ly trà, làm hắn ngồi xuống ăn chút điểm tâm. Ngươi ở bên ngoài chạy thời gian dài như vậy, ăn trước điểm đồ vật nói nữa, đội trưởng. Triệu Diệp biểu tình thoạt nhìn rất là u buồn. Hắn tựa hồ vẫn luôn nghĩ đến một sự kiện. Ngươi nói, lục phiến môn viện binh quá mấy ngày liền đến đúng không? Vạn nhất bọn họ cảm thấy ta nói chính là lời nói dối làm sao bây giờ? Hắn nói lời này ngữ khí rất là yêu thương. Sớm biết rằng liền không như vậy vội vã làm đội trưởng nhanh lên thông chi lục phiến môn. Hiện tại mắt nhìn viện binh liền phải tới rồi. Hắn lại bắt đầu thù một cái khác vấn đề. Nếu mới tới lục phiến môn người cho rằng hắn là cái kẻ lừa đảo nên làm cái gì bây giờ? Hắn một không có tiền nhị không thế. Đến lúc đó thực dễ dàng sẽ bị kéo ra ngoài đỉnh nồi a. Ta tin tưởng ngươi nói không phải lời nói. Dối, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên đem cái ly buông. Thập phần khẳng định nói, nàng kia ngữ khí thập phần khẳng định. Nói không chừng so Triệu Diệp chính mình đều phải khẳng định. Loại này ngữ khí ngược lại đem Triệu Diệp đều cấp kinh tới rồi, nếu bọn họ không tin. Kia ta liền tự mình đi tìm bọn họ. Hoa Vinh Nguyệt ngữ khí tuy rằng ôn hòa, nhưng là cũng đặc biệt kiên định nói, ta tin tưởng ta đội viên tại đây loại vấn đề thượng là tuyệt đối sẽ không nói lời nói dối. Nàng nhìn Triệu Diệp tựa hồ còn ở vào khiếp sợ bên trong mặt ôn nhu nói, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ta ở lục phiến môn là sẽ không xảy ra chuyện. Trong nháy mắt kia, Hoa Vinh Nguyệt ở Triệu Diệp trong mắt quả thực là đỉnh đầu quang hoàn hạ phàm tới. Ngay cả vừa rồi, vẫn luôn ở một bên an tĩnh ăn cơm tiểu cô nương đều nhận không được ngẩng đầu nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Trong ánh mắt tràn ngập kính nể, đội trưởng, Triệu Diệp tựa hồ là bị cảm động vài giây. Tiện đà lấy phát ra từ phế phủ thanh âm hô ra tới, ngươi luôn là như vậy thực dễ dàng bị người lừa. Lúc sau bán đi a, bán được thâm sơn cùng cốc còn sẽ cho nhân ra đếm tiền a. Phải không? Hoa Vinh Nguyệt hỏi lại, nàng như vậy thình lình vừa hỏi. Còn đem Triệu Diệp chính mình cấp đã hỏi tới, dựa. Triệu Diệp nhìn Hoa Vinh Nguyệt phúc hậu và vô hại mặt sửng sốt nửa ngày. Cuối cùng không nhịn xuống mắng câu thô tục. Cúi đầu bực bội lay một chút lộn xộn tóc nói. Xong rồi, người đem ta ý nghĩ đều hoàn toàn quấy dày. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu ôn nhu cười. Trong lòng điên cuồng phun tào nói ngươi có cái gì ý nghĩ? Ngươi ý nghĩ không đều là ta cấp. Những cái đó kẻ điên không cũng đều là ta bỏ vào tới. Ta có thể không biết ngươi nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Hết chương.